Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và chú Tiểu đang tu tập ở trong chùa đều bị yêu nhện nhện bắt giữ, trói chặt bằng tơ nhện trắng từ lúc đầu. Bên trong còn vang lên những tiếng than khóc đầy đáng thương. Tên yêu nhện nhện này không chỉ bắt giữ những vị thầy tu ở đây mà còn bắt ép những vị sư thầy ở đây hoàn tục để qua lại với ả. Sự vô liêm sỉ và bị ổi khiến cho những ai vô tình chứng kiến được sự tình cũng cảm thấy kinh tởm. Đáng thương thay cho những vị hòa thượng cũng như chú Tiểu ở chùa. Ngoài những vị sư thầy đã chết thì vị sư chủ trì đang run rẩy ngồi im niệm kinh, thì còn có vị chú Tiểu vừa khóc vừa van xin ngả tha mạng. Nhưng ngả thì không hề quan tâm đến điều đó. À vô cùng hứng thú trước sự van xin của những vị sư thầy ở đây, à không buông tha cho những vị sư thầy này mà còn dùng pháp thuật của mình để lệnh cho đàn nhện tinh quả tấn công những vị sư thầy đang bị bắt trói bên dưới. Đàn nhện này liền lập tức theo lệnh quả tấn công một vị sư thầy. Chúng liền bò vào người của sư thầy rồi lên lỏi vào miệng và mắt của ngài ấy, ăn mòn lấy cơ thể ngài khiến cho ngài vô cùng đau đớn. Cơn đau khiến vị sư thầy hét lên rồi nhanh chóng ngã gục xuống đất. Tiếng khóc hòa vào tiếng niệm kinh vang lên khắp chánh điện khiến cho nơi này càng thêm đau thương. Lũ nhện ma quái này còn dùng tơ nhện của mình bám chặt lấy cơ thể của vị sư thầy, khiến cho vị sư thầy không tài nào thở được, đến mức tím tái cả mặt mũi. Cuối cùng chúng khoét một lỗ to sau lưng cơ thể của vị sư thầy rồi ồ ạt vỡ ra, trông rất kinh dị. Nhìn thấy vị sư thầy ngã gục trên đất, à yêu nhện nhện này liền cười lớn khoái chí. Còn những vị khác thì khi chứng kiến cảnh tượng cũng chỉ biết òa lên khóc nức nở đầy đau lòng. Sau khi hạ gục được một người trong đền, à nhện nhện này liền tìm người tiếp theo để ra tay. À nhanh chóng để tâm đến vị chú Tiểu trong đền, mặc cho chú Tiểu liên tục vừa khóc vừa van xin nhà tha mạng. Rồi à lại để ý đến vị chú Tiểu trẻ điển trai trong đền, sự thèm khát của à thể hiện rõ trong ánh mắt say đắm và lời nói đầy mùi trần tục, khiến cho những vị sư ở đây cảm thấy kinh tởm. Vị chủ trì ngồi bên dưới tụng kinh rồi quay sang nói với chú Tiểu nhỏ cứ bình tĩnh, vì chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, bên ngoài sẽ có người đến đây giải cứu cho các vị sư thầy ở đây. À dường như không tin vào điều mà vị sư chủ trì nói, vì à đã đoán được trước sự tỉnh nên đã nhanh hơn một bước, bao kín tơ nhện khắp lối đi, chặn đường lên đền. Nhưng vị chủ trì là quả quyết, người giúp đỡ họ đã có mặt ở đây từ đầu. Vị chủ trì vừa dứt lời thì ở bên ngoài Tiểu Hào liền đạp cửa hiên ngang xông vào, chứng minh lời tiên đoán của vị chủ trì là hoàn toàn có căn cứ. Anh đứng trước mặt yêu nhện nhện, vừa ngoáy mũi vừa tự tin ra lệnh cho ả dừng tay, trước khi anh tức điên lên tiêu diệt ả như đè bẹp những con nhện ngoài kia thuộc hạ của ả. Nhưng ả thấy nhan sắc của Tiểu Hào cộng với bản lĩnh của anh, ả dường như càng thích thú, quyết định tuyên chiến với anh một trận. Ả vung tay ra lệnh cho đàn nhện trong tay áo lao ra tấn công và bắt trói anh như những vị sư thầy ở đền. Lũ nhện ồ ạt lao tới chỗ Tiểu Hào và sư phụ Cương đang đứng. Nhưng Tiểu Hào lần này đã không còn sợ hãi như trước. Anh liền tạo pháp ấn rồi trưởng mạnh về phía yêu nhện nhện. Một tiếng nổ lớn vang lên từ pháp ấn của Tiểu Hào. Lũ nhện tinh do yêu nhện nhện tạo ra nhanh chóng bị pháp ấn của Tiểu Hào làm cho nổ tan xác trong chớp mắt trước mặt ả yêu nhện nhện. Biết ả yêu nhện nhện này đã yếu thế, Tiểu Hào liền chớp lấy thời cơ trưởng một pháp ấn to rồi nội công của mình rồi ném nó về phía yêu nhện nhện ở giữa chánh điện. Một tiếng nổ lớn vang lên, phát sáng cả chánh điện, phá hủy không ít nội thất bên trong, khiến cho các vị sư thầy cũng phải kinh sợ. Nhưng khi khói bụi đã tan hết, phía trước không còn thấy bóng sáng của ả yêu nhện nhện xuất hiện, chỉ còn những tấm ván gỗ gãy đôi ở dưới chánh điện, khiến Tiểu Hào ngạc nhiên. Anh ngơ ngác, không biết ả yêu nhện nhện kia đi đâu, thì từ trên không trung vang lên tiếng động kỳ lạ, thu hút sự chú ý của anh và sư phụ Cương. Hai người vừa ngước mắt lên nhìn, một con nhện khổng lồ đã xuất hiện từ lúc nào, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên nhìn Tiểu Hào và sư phụ Cương đang chậm rãi bước từng bước tới chỗ hai người, đợi thời cơ tấn công. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net